Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chiến Kimimaro, nhìn lấy Kidomaru lần nữa muốn rời đi, Obito ngoài miệng dần hiện ra không dễ dàng phát giác quỷ gì. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Obito này để đó Chidori trong tay lần nữa biến lóa mắt đứng lên. Thiên điểu lưu, khống chế trong tay điện quang nhanh chóng vòng qua Kimimaro thân thể. Xuyên thấu Kidomaru đầu, đáng thương Kidomaru, chính mình làm sao chết cũng không biết. Kimimaro nhìn lấy trước mắt Obito, trong mắt sát cơ đông nghẹt. Đáng giận, ngươi lại dám mấy lần phá hư Orochimaru đại nhân kế hoạch. Thực tại không thể tha thứ. Thanh âm lạnh lẽo cùng cực, bao hàm sát cơ, thập chỉ xuyên đạn, Kimimaro xương ngón tay lộ ra, nhanh chóng phun về phía trước mắt Obito, lôi độn khải giáp. Không kịp tránh thoát gần ngay trước mắt những này, viên đạn, tập kích. Obito trên thân lần nữa che kín điện hệ chakra khải giáp. Kimimaro lực đảo mạnh mẽ xương ngón tay đâm vào Obito trên thân nhất thời vỡ nát. Lúc này, Kimimaro từ trong tay quất ra một cây sắc bén xương cốt. Trong tay cốt kiếm cực tự nhiên vót ngang mà ra. Đã có chuẩn bị Obito hết lần này tới lần khác thân thể. Tránh quá khứ, mà đem cốt kiếm tránh thoát về sau. Obito hơi hơi dương mắt. Lãnh đạm con người nghiêng liếc liếc một chút thân thể mà qua địa quân tê dại lữ. Cánh tay dùng lực huy động. Quyền đầu mang theo một cỗ hung hãn kình khí, đối trước người Kimimaro hoành nện mà đi. Kình khí địa áp bách đem Kimimaro trên thân thể tóc thổi đứng lên. Lộ ra cái kia lãnh khốc mà trắng nõn mặt. Cảm nhận được trước người hô hô rung động địa áp bách kình khí. Kimimaro mi đầu gảy nhẹ. Xuân chi vũ, trong tay cốt kiếm điên cuồng mà đâm về trước mắt Obito. Cốt kiếm đột phá tốc độ thật nhanh, mang theo trận trận ảo ảnh, theo, hình, địa một đạo thanh giòn tiếng vang, mũi kiếm thẳng tắp điểm tại hoành nện mà đến địa trên nắm tay. Cả hai chạm nhau, trên nắm tay ẩn chứa địa cường mãnh liệt kinh lực, khiến cho này tu trường địa cốt kiếm, lại là bị ép thành một cái cực kỳ kinh tâm động phách địa đường cong. Bộ kia sắp bẻ gãy mà mạo hiểm bộ dáng, làm cho Kimimaro trên mặt hiện ra một chút kinh dị. Không nghĩ tới Obito trên nắm tay có như thế đại lực khí, hơn nữa còn như vậy cứng rắn. Chính diện đối kháng hắn này sắc bén cốt nhận đều không có sự tình. Bất chợt tới, Obito trên nắm tay lại bạo khởi một cỗ cự lực. Cốt kiếm chỗ ngoặt khúc thành như vậy mạo hiểm đường cong, theo nhảy một tiếng mà tuyên cáo như vậy đứt gãy. Obito quyền đầu lấy thế như phá quân chi thế cắt ngang Kimimaro cốt kiếm, đánh phía Kimimaro ở ngực. Bởi vì xương cốt lực cản duyên cớ, Obito này bạo trung quyền đầu cũng là hơi chậm rãi. Đợi đến Obito lần nữa tại tụ lực đánh về phía Kimimaro lúc, trên không cách đó không xa, thanh lãnh tiếng quát lại là đột nhiên vang lên. Đường tùng chi vũ, tiếng quát rơi xuống, Kimimaro trong thân thể thông suốt duỗi ra rất nhiều sắc bén xương cốt, giống một cái gai vị đồng dạng đem hắn bảo hộ ở bên trong. Nhíu mày, Obito thủ trưởng tùy ý phun tiếp theo cỗ kình khí, mượn nhờ kình khí lực đẩy, thân thể nhanh lùi lại. Mà này từ Kimimaro thân thể vươn ra xương cốt, vừa vặn dán mặt ngoài thân thể, đâm quá khứ, này cỗ bén nhọn lít nha lít nhít xương cốt, làm cho Obito da đầu đều hơi tê tê. Hắn mạnh cứng rắn xương cốt, chẳng khác nào có được để vật lý công kích vô pháp tới gần phòng ngự lực. Obito đứng tại mười mấy mét khoảng cách nhìn lấy Kimimaro, trong mắt thoáng hiện qua một vòng không dễ dàng phát giác tán thưởng. Kimimaro thân là có được tối cường thân thể ninja nhất tộc cùng Kaguya nhất tộc lớn nhất chính. thống huyết kế giới hạn sở hữu giả. Quân phiền phức lữ huyết kế giới hạn là có thể tự do thao túng xương mầm tế bào cùng phá xương tế bào, thậm chí có thể khống chế chất vôi nồng độ đến hình thành xương cốt năng lực. Thực lực thật thị phi thường không tệ, nếu như không phải hắn huyết kế bệnh lời nói, hắn sớm đã trở thành Orochimaru chuyển sinh thiết bị đi. Lúc này Obito rút đi trên mặt một tia lười nhác, toàn thân bạo khởi cường đại chakra, thân thể giống rời dây cung tiễn phóng tới Kimimaro. Kimimaro liền Obito thân ảnh đều nhìn không thấy, làm sao còn có thể phòng ngự ở hắn công kích. Giữa hai bên khoảng cách bất quá mười mấy mét mà thôi, đây đối với Obito tốc độ tới nói bất quá là một giây không đến thời gian mà thôi. Thân hình lóe lên vừa hiện ở giữa, chính là tiến vào phạm vi công kích, quyền đầu bãi xuống, giống như này xuất động độc xà, mang theo một cỗ bén nhọn phá phong quyền đạo, xảo trá tàn nhẫn đánh phía Kimimaro phía sau lưng. Kimimaro nhìn lấy biến mất tại nguyên chỗ Obito, chính mình thân thể vẫn là không có kịp phản ứng, liền bị Obito quyền đầu đánh trúng phía sau lưng. Đồng thời, bởi vì trên nắm tay ẩn chứa lực đạo thật sự là quá lớn, Kimimaro thân thể bị cái này lực lượng đánh bay mười mấy mét. Tại đụng gãy mấy đầu đại thụ về sau, mới dừng lại. Bất quá Obito cũng không cho rằng hắn dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Orochimaru ban cho hắn mạnh nhất chú ấn, địa chi chú ấn, còn chưa hề dùng tới đến đâu, mà lại trên nắm tay truyền đến cảm giác cũng không phải là đánh tới thịt cảm giác, mà chính là xương cốt đồng dạng cứng rắn. Quả nhiên, Kimimaro chậm rãi bò đứng lên. Thế nhưng là kỳ quái là sau lưng của hắn xương cốt từng mảnh rớt xuống. Xem ra là bởi vì dùng trong thân thể xương cốt đến phòng ngự Obito công kích đi. Quả nhiên, có thể phá hư Orochimaru đại nhân ngươi, thật không bình thường lợi hại. Thế nhưng là, ta là sẽ không tiêu diệt, ta không là một cá nhân. Liền để ta tại vì Orochimaru đại nhân là một chuyện cuối cùng đi. Kimimaro trên thân hiện ra lít nhít phù văn. Kimimaro thứ nhất chú ấn trạng thái đã xuất hiện. Thế nhưng là hắn hiểu được, cái này còn thiếu rất nhiều. Biến hóa lần nữa tiếp tục. Khởi động chú ấn trạng thái hai thời điểm, Kimimaro tuấn tiếu mặt trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mọc ra cái đuôi cùng sừng. Ngay sau đó Kimimaro chậm rãi quất ra hắn trong thân thể thật dài xương cổ. Xương cổ bên trên còn mang theo từng cây gai ngược. Đây quả thực không thể xưng là xương cốt, đơn giản cũng là một cái mang theo bụi gai roi ra. Tiếp ta chiều này thiết tuyến hoa chi vũ. Kimimaro nhanh chóng vẫy tay bên trong xương cổ, hướng Obito quyển tịch mà đi. Thế nhưng là Obito tốc độ nơi nào là hắn có thể bắt được. Obito dưới chân lần nữa dùng lực đạp một xuống mặt đất, thân hình tốc độ lại tăng đến một cái đỉnh phong, tránh thoát công kích, thuận thế phóng tới Kimimaro. Nhìn lấy Obito xông lại, Kimimaro khóe miệng dần hiện ra một sợi nụ cười quỷ quyệt. Phóng tới Kimimaro, Obito sau khi thấy ám đạo không tốt, thân hình nhất thời một hồi, chỉ gặp Kimimaro toàn trên thân dưới toát ra lại bén nhọn vừa dài xương cốt. Quả thực là một cái xương cốt lĩnh vực. Nhìn thấy phía trước xương cốt, Obito bứt lên cả người toát mồ hôi lạnh. May mắn được ngừng sớm, nếu không sớm đã trở thành thịt người xuyên đi. Không đợi Obito tối xuyệt khẩu khí, Kimimaro lạnh lẽo lời nói lại truyền tới. Thiết tuyến hoa chi vũ. Thừa dịp Obito thân hình dừng lại trong nháy mắt, Kimimaro huy động mọc ra gai ngược kiên cứng rắn xương cốt đem Obito cho trói chặt. Bất quá, may mắn Obito có lôi độn khải giáp, mới không có bị gai ngược làm bị thương. Chết đi, hoa. Kimimaro trong lòng bàn tay mọc ra từng cây kiên cứng rắn xương cốt. Hắn không chế chúng nó quấn quanh ở cùng một chỗ,